ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 143, nổ súng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, muốn đem Mạc Khanh Hinh đưa cho Trần Tân. Cái này đương nhiên chỉ là Mạc Khanh Nghiên cố ý mở một trò đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá mặc dù có Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên giải thích, Tần Lam sắc mặt vẫn như cũ xú xú, còn ngang Trần Tân mấy mắt, hiển nhiên là dự định tối về thật tốt thu thập hắn. Hai người cũng không có tại Mạc Khanh Nghiên nhà ngốc quá lâu. Lấy được cùng Mạc Khanh Nghiên trao đổi rượu, lại hàn huyên một chút riêng phần mình cảm thấy hứng thú nhàn thoại về sau. Trần Tân cùng Tần Lam liền rời đi Mạc Khanh Nghiên nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là trước lúc rời đi, Trần Tân vẫn là đối Mạc Khanh Nghiên nhà vấn đề an toàn biểu thị ra lo lắng. Long nương ngươi đây chỉ có ngươi cùng Hinh tiểu muội hai người. Vấn đề an toàn vẫn là phải nhiều chú ý, Trần Tân hướng Mạc Khanh Nghiên dặn dò. Chỉ ra nhà nàng lớn nhất an toàn tai họa ngầm. Bình thường các ngươi không đi ra, liền đem thang máy khóa kín dưới đất đi. Dạng này cho dù có người lộn vòng vào nhà ngươi sân nhỏ, chỉ cần đem trong thang lầu khóa cửa tốt, người xấu cũng không có cách nào tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Trần Tân căn dặn, Mạc Khanh Nghiên mặc dù cảm thấy Trần Tân có chút lo lắng quá mức, nhưng vẫn là rất nghiêm túc nhớ kỹ hắn, nhẹ gật đầu biểu thị sẽ chú ý hắn nâng lên những vấn đề này. Gặp Mạc Khanh Nghiên nhớ kỹ mình nói tới sự tình, Trần Tân lúc này mới yên lòng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người rời đi Mạc Khanh Nghiên nhà, vẫn như cũ ngược đạp tuyết đi trở về. Bởi vì phong tuyết quan hệ, cho dù nói chuyện cũng nghe không rõ ràng, cho nên hai người ai cũng không có ở trong môi trường này dắt cuống họng nói chuyện trời đất ý nghĩ. Bởi vì cả tòa thành thị đều bị hao tổn nghiêm trọng. Đèn đường cái gì cũng đã sớm tổn hại hầu như không còn. Tự nhiên toàn bộ thành thị lúc này đều là một mảnh đen như mực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ còn có sinh hoạt tại thành thị phế tích đổ nát thê lương bên trong người sống sót. Nhưng bọn hắn đủ khả năng phát ra quang cùng cả tòa thành thị hắc ám so sánh thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Liền như cùng nhân loại yếu ớt sinh mệnh đối mặt cái này đáng sợ tận thế thiên tai đồng dạng. Yếu ớt ngọn lửa lúc nào cũng có thể bị hàn phong dập tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên bởi vì không cần lại nhấc đồ vật, cũng liền đi được nhanh hơn một chút, vì để tránh cho tại loại này hắc ám trong gió tuyết mê thất. Trần Tân chủ động dắt lên Tần Lam tay. Hai người trên người Trần Tân đầu đèn chiếu rọi xuống, đạp trên lúc đến lưu lại dấu chân, yên lặng đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mảnh này hắc ám bên trong muốn phân rõ phương hướng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắc ám che đầy ánh mắt, tuyết đọng vùi lấp con đường. Bọn hắn tới thời điểm là dựa vào lấy một chút xíu nhận ra ven đường kiến trúc phế tích hình dáng, tăng thêm đối con đường quá khứ ký ức, mới tìm được chính xác con đường. Lúc trở về cũng là không cần phiền toái như vậy. Lúc đến lưu lại dấu chân mặc dù tại phong tuyết ăn mòn phía dưới đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng ít ra còn có thể phán đoán phương hướng, chỉ dẫn đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc hai người đã có thể lờ mờ trông thấy lộ ra sáng người tới cục thành phố ký túc xá thời điểm. Trong gió tuyết chợt truyền đến một tiếng. Cứu mạng, la lên, Trần Tân cùng Tần Lam bước chân đột nhiên dừng lại. Hai người liếc nhau, mặc dù có phòng hộ mặt nạ cách trở, nhưng vẫn là từ trong mắt đối phương thấy được kinh dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân còn có chút chần chờ, không quyết định chắc chắn được có phải hay không nên đi nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tần Lam cũng đã rút ra thương đến, hướng phía tiếng hô hoán truyền đến phương hướng chạy vội tới. Thấy thế, Trần Tân cắn răng, cũng từ trong túi móc ra súng của mình, đóng lại đầu của mình đèn đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong gió tuyết, hai người truy tìm lấy tiếng hô hoán phát ra phương hướng đuổi tới một đầu hẻm nhỏ. Lập tức liền thấy ba thân ảnh ngay tại ẩu đả ngã trên mặt đất khác một thân ảnh. Trong ba người này có một người mang theo đèn pin, khiến cho Tần Lam cùng Trần Tân có thể thấy rõ ba người thân hình cùng ngã trên mặt đất bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Trần Tân cùng Tần Lam hai người đã lao đến thời điểm, Trần Tân chú ý tới một người trong đó trong tay giơ lên thứ gì. Tại đèn pin cầm tay trong ngọn đèn chợt lóe lên, nhìn qua giống như là một cái màu đỏ đồ vật, không được nhúc nhích, Tần Lam hô to một tiếng. Nhưng thanh âm này hiển nhiên không có xuyên thấu phong tuyết. Hoặc là nói làm cho đối phương dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân nhìn thấy giơ lên màu đỏ vật thể bóng người vẫn như cũ muốn vung vẩy vũ khí trong tay của mình. Tần Lam nổ súng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phát súng qua đi, lại liên tục ba tiếng súng vang lên, nhưng Trần Tân chú ý tới Tần Lam mặc dù đánh trúng ba bóng người, lại không ai ngã xuống, thậm chí bọn hắn còn chú ý tới Tần Lam cùng hắn đến. Cầm đèn pin cầm tay người kia đã đem đèn pin hướng bọn họ soi tới. Keng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục bốn tiếng súng vang lên. Ba cái chạm lập bóng người đầu đều tràn ra huyết hoa. Liền ngay cả tuột tay rơi xuống vũ khí màu đỏ, cũng bị một viên đạn đánh trúng, bay loạn ra ngoài rơi vào một bên, mà không có làm bị thương trên đất bóng người. Tần Lam quay đầu lại nhìn xem giơ thương thở hổn hển Trần Tân. Kinh ngạc tại thương pháp của hắn sau khi, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Vội vàng chạy đi lên, xem xét ngã trên mặt đất bóng người kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Trần Tân thì hai tay run rẩy, còn đắm chìm trong mình vừa mới giết người trong rung động. Mình giết người, vẫn là ba cái nổ đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân đối cứng mới mình chiến quả xác nhận rất rõ ràng. Cho dù chung quanh tia sáng cũng không tốt, lại có đèn pin cầm tay chỉ riêng chói mắt, nhưng hắn vẫn như cũ biết mình ba phát nổ đầu, còn một phát súng đánh bay rơi xuống rìu chữa cháy. Bởi vì đối với ánh mắt hắn lần trước khắc đeo chiến thuật kính quang lọc phía dưới, đều là như thế rõ ràng sáng tỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi tại sông tới thời điểm, Trần Tân mặc dù cũng móc ra thương, nhưng hắn biết căn bản không mở qua thương mình thương pháp đến cùng như thế nào. Kết quả là liền đập 400 điểm sinh tồn điểm, đưa trong tay súng ngắn thăng liền 2 cấp, biến thành một thanh có thể tự động nhắm chuẩn. Còn phụ tặng một bộ chiến thuật kính quang lọc trí năng súng ngắn, có tự động nhắm chuẩn hách, muốn mỗi một súng nổ đầu thực sự không phải việc khó gì. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trong trò chơi nổ đầu mang tới chỉ là đánh giết khoái cảm. Nhưng trong hiện thực nổ đầu mang tới chỉ là đẫm máu rung động. Hắn giết người. Vẫn là ba cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai. Bọn hắn lại làm chuyện thương thiên hại lý gì? Hắn tự tay kết thúc ba đầu sinh mệnh. Vẫn là lấy nổ đầu tàn khốc như vậy phương thức lại là sự thật không thể chối cãi. Mặc dù Trần Tân trong trò chơi đánh giết số sớm đã đột phá 5 chữ số. Nhưng trong hiện thực hắn cũng liền nhiều nhất giết qua gà. Nhìn qua mổ heo mà thôi. Thật tự tay hiểu rõ ba đầu nhân mạng mang đến xung kích. Vẫn là để hắn lúc này đầu óc trống rỗng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã kiểm tra xong hiện trường tình trạng. Cũng đúng trên đất người bị thương tiến hành khẩn cấp xử lý. Tần Lam nhìn thấy Trần Tân vẫn như cũ dơ thương đứng tại trong đống tuyết. Lại vội vàng chạy tới. A Tân, không sao, đã kết thúc. Tần Lam lúc này cũng không cách nào nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ có thể xông Trần Tân lớn tiếng hô hào. Đồng thời ý đồ để hắn để súng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giết người. Trần Tân tại Tần Lam nén chuyển xuống thấp cánh tay. Nhìn xem Tần Lam, trên mặt một mặt không dám tin. Không sao A Tân, đây chẳng qua là ba cái ác ôn. Ngươi không đánh chúng, là ta đánh. Tần Lam nhìn xem Trần Tân dáng vẻ như thế. Lập tức gắn cái nói dối. Không muốn để cho Trần Tân gánh vác những thứ này. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.